Tiên Ma Điển, chương 163, Âm Dương Liệt Nhật Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hà Phong, bên trong động phủ Thương Nguyên cùng Diệp Phi đang trò chuyện cái gì? Lưu Diệp sư đệ, bọn ta tu vi đến một bước này, nếu không tấn cấp tu luyện đi xuống cũng không có gì tiến triển, không bằng chúng ta đi điền tàng các chọn lựa một ít công pháp, như vậy mới có thể gia tăng một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thương Nguyên nghiêm sắc mặt nói, hiển nhiên vẫn còn ở kiêng kỵ Tiết Ngọc cái nhân vật này. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, nếu không cách nào đánh vào bình cảnh tu luyện mấy loại thần thông công pháp, xác thực là rất cần thiết, bây giờ mình cùng người đối chiến, ở trên công pháp đích xác là rất thua thiệt. Hai người nói đi liền đi, rời đi động phủ sau, chỉ chốc lát công phu chính là đi tới Linh Sơn Tông Điển Tàng Các, bởi vì tu vi không có đạt tới yêu cầu cho nên chỉ có thể ở tầng 2 chọn lựa công pháp, đến ngưng đan kỳ, mới có thể lên tới tầng 3. Hai người lấy ra lệnh bài tông môn, quản sự trưởng lão tra xét xong sau chính là không để ý tới nữa. Điển tàng các tầng 2, một hàng lại một hàng giá gỗ đứng chỉnh tề, phía trên có từng cái một ô tinh xảo, bên trong để từng viên thủ chát, còn có chính là đồng bản thạch phiến có ghi lại công pháp. Diệp Phi thẳng đi tới tận cùng bên trong, một mặt giá gỗ cũ kỹ xuất hiện ở trước mắt, phía trên có một ít chữ nhỏ, căn cứ ghi lại cái này chính là Linh Sơn Tông sớm nhất xuất hiện một ít thần thông công pháp, còn lại đều là sau đó thu lục tiến vào. Một bên giá gỗ cũ kỹ, có một con cái bàn gỗ, thân ảnh một lão thái thái, ngồi ở trên ghế, hai tay vịn cái bàn, nhìn qua có chút buồn ngủ, đôi mắt mông lung. Mỗi lần chỉ có thể chọn lựa một loại công pháp, song sau tới đây ghi danh, tu luyện xong mau chút trả lại, mới có thể chọn lựa kiện công pháp thứ hai. Lão giả nói xong, chính là không nói nữa. Nghe vậy, hai người Diệp Phi đáp một tiếng, chính là mỗi người tự chọn lựa công pháp cho mình. Thái Sơn Trường, Thất Thần Quyền, Tiêu Dao Kiếm Pháp, Na Ly Thần Công, Diệp Phi nhìn từng cái một đủ loại công pháp, mỗi một loại thần thông uy lực đều không nhỏ. Căn bản không phải tụ linh chỉ của mình có thể so sánh, có chút tốc thành tuy nói uy lực không lớn, nhưng là có thể nhanh chóng thi triển. Còn có mấy loại thần thông đại uy lực chẳng qua là tu luyện nhiều hạn chế, cần thiết đan dược linh tài phụ trợ cơ hồ không chỗ có thể tìm ra, lật tới lật lui. Hơn nửa ngày công phu chính là đã qua. Hắc hắc, Lưu Diệp sư đệ, ngươi thế nào? Ta đã chọn xong, bộ lăng ba đại pháp này vừa đúng thích hợp với ta, lấy ta thủy thuộc tính công pháp thi triển ra, nhất định là uy lực không nhỏ đấy. Thương Nguyên là đến trước mặt Diệp Phi, mỉm cười nói. Nga, ta còn không có chọn xong, ta nhìn lại một chút. Diệp Phi đáp một câu. Thương Nguyên mặt hưng phấn gật đầu một cái, nếu là ở ngoại giới, bực này thần thông công pháp ngay cả muốn cũng không thấy, nếu thấy căn bản không mua được, nếu có bán, lấy mình cũng là ra không ra nổi giá tiền. Mà đang ở thời điểm Thương Nguyên cùng lão giả làm ghi chép, Diệp Phi chợt xoay người. Nhìn lão giả một chút, thuận miệng hỏi một câu, tiền bối, không biết ở trúc cơ kỳ, Linh Sơn Tông chúng ta nhưng có cái thần thông gì nổi danh? Giống ma cốt môn có ma nguyên súng cái loại tông môn bí pháp đó. Diệp Phi hỏi một câu, nghe vậy, lão giả từ từ cho Thương Nguyên ghi danh xong, ngay sau đó có chút một tiếng khẽ cười nói. Thế nào, công pháp nhiều như vậy, đều không có chung ý ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tán tu các ngươi ở bên ngoài, sợ rằng căn bản không thấy được điều này đi. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, vừa muốn mở miệng, lão giả kia cũng là khóe miệng dương lên nói. Chớ nói ngươi coi như là đệ tử xuất sắc ở trúc cơ kỳ cũng không có thể lấy được chấn tông bí pháp, hóa long phách chính là Linh Sơn Tông chấn tông cường đại công pháp, sánh ngang ma cốt môn ma nguyên súng, nhưng không tới ngưng đan kỳ, chắc là sẽ không cho các ngươi mở ra, cho dù là đến ngưng đan kỳ cũng không nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi, hắc hắc. Nga, đa tạ tiền bối, nghe ngôn ngữ lão giả này có chút đả kích, Diệp Phi thở dài một tiếng, tiếp tục chọn lựa thần thông công pháp khác. Phải nói cường đại thần thông công pháp, ở các ngươi cấp bậc này đích cũng không phải không có. Đang ở thời điểm Diệp Phi không nói thêm gì nữa, lão giả chợt ném tới một câu như vậy. Nga, nghe vậy, Diệp Phi động tác trong tay dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn lão giả. Hắc hắc, ở nơi này trên giá gỗ kia, trong góc cái đó chính là. Lão giả chỉ cái giá gỗ cũ kỹ cuối cùng, đưa mắt rơi vào phía dưới cùng một cái tầm thường, trên mặt lộ ra vẻ hài hước. Cái gì, Diệp Phi nửa tin nửa ngờ đích đi tới hàng chiếc trước cái này một chiếc cũ kỹ không nói, lại nói nếu là thật tốt công pháp tối thiểu đặt ở phía trên, như thế nào đặt ở phía dưới cùng, lại nói đây đều là quá khi phụ. Cầm lên kia mai thủ chát, Diệp Phi hơi một do dự, còn là thần thức vừa để xuống đích tra xét đứng lên. Linh Sơn lão tổ âm dương liệt nhật phách, 9 chữ to, hiện lên ở trong đầu Diệp Phi, nghe danh tự này ngược lại rất khí phách, sẽ không biết cái này là Linh Sơn lão tổ nào sáng chế ra. Diệp Phi nỉ non một câu, hai mắt có chút vẻ chờ mong. Thấy vậy, lão già khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Linh Sơn lão tổ chính là tổ sư Linh Sơn tông ta khai phái, năm đó lão tổ chính là bằng vào công pháp như thế, một thân một mình liên tiếp chiến bại Huyền Châu hai thế lực lớn, trở thành Huyền Châu người cao nhất. Sau lần này, lão tổ mới chế khai phái ra Linh Sơn tông, lúc ấy Linh Sơn tông ta như mặt trời ban trưa cũng là tại Huyền Châu không thẹn với chữ đệ nhất, không người có thể sánh cùng, mà cốt môn cùng vạn cổ tự căn bản không cách nào cùng chúng ta chống lại. Chỉ tiếc Linh Sơn lão tổ một lần đi ra ngoài du lịch đến nay không về, mà cái này âm dương liệt nhật phách cũng từ đây không người có thể tu luyện thành công, cho nên, Linh Sơn tông cũng thay đổi thành bộ dáng bây giờ, đã cùng hai thế lực lớn khác mơ hồ ngang hàng, hiện tại là không cách nào áp chế bọn họ. Hơn nữa những năm trước đây, ở Huyền Châu phương Tây một tiểu châu, lại xuất hiện một tên nguyên anh cấp lão quái vật qua Huyền Châu ta một mảnh địa vực thành lập càn khôn động, thế lực này bây giờ cùng ta Huyền Châu tam đại thế lực cơ hồ không phân cao thấp. Hơn nữa thế lực càn khôn động vẫn còn đang khuếch trương, mọi người lời đồn đãi, càn khôn động chủ, vừa có thể trở thành Linh Sơn lão tổ thứ hai, thống nhất Huyền Châu, dĩ nhiên, nếu là Linh Sơn lão tổ vẫn còn ở kế hoạch của bọn họ chắc sẽ không thể thực hiện. Lại có chuyện này, Diệp Phi nghe vậy, không khỏi trong lòng vừa động, như thế xem ra công pháp này thật đúng là không thể khinh thường, mà Diệp Phi cảm giác cái càn khôn động chủ này, xem ra cũng không phải đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta liền xem một chút cái âm dương liệt nhật phách này, đến tột cùng có gì khó luyện, vì sao hơn ngàn năm cũng không có một người có thể luyện thành. Vừa nói chuyện Diệp Phi chính là cha xét đứng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu Thương Nguyên không có quấy rầy, lão giả cũng là có ý vô tình nhìn Diệp Phi một cái, mà Diệp Phi chợt hai mắt mở một cái, khẽ co mày. Thấy vậy, lão giả hơi thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu một cái. Theo Diệp Phi tra xét, công pháp này giới thiệu đích xác là mạnh mẽ vô cùng, so sánh công pháp cùng cấp mà nói, uy lực đơn giản thì không phải là cùng một cấp bậc. Bất quá tu luyện sợ là có chút phiền toái, công pháp này tiền kỳ nhất định phải ở ngoài trời tu luyện, lâu dài ngồi tĩnh tọa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ngày bổ dương, tối bổ âm, âm dương lực vào cơ thể, ngưng luyện ra âm dương khí, nếu muốn thi triển âm dương liệt nhật phách, âm dương nhị khí chính là trụ cột. Tiền kỳ hấp thu cũng dễ nói, người bình thường tư chất tốt một chút cũng có thể ngưng luyện ra âm dương nhị khí, khó khăn liền khó khăn ở dung hợp hai dòng khí này, muốn đem hai loại hoàn toàn tương khắc lực lượng bất đồng dung hợp thi triển ra một quang nhận tuyệt đối không phải là dễ dàng có thể làm được tựu như cùng thủy hỏa không dung. Nhẹ thì cắn trả bị thương, nặng thì cảnh giới rơi xuống, âm dương lực thiêu đốt đem một thân tu vi hóa đi cuối cùng đem thân thì cũng sẽ hóa thành cho bụi, đơn giản là bá đạo dị thường, cũng không lạ khi không phải người nào cũng dám nếm thử. Công pháp thật là bá đạo, khó trách người bình thường không muốn tu luyện, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa, âm dương dung hợp hình như là căn bản không làm được. Diệp Phi hướng về phía lão giả nói, nhưng trong mắt cũng là không lưu dấu vết thoáng qua nhất đạo tinh mang, tựa hồ có vẻ mong đợi. Nghe vậy, lão giả hai mắt tinh quang tản đi, lại khôi phục dáng vẻ lúc trước vô tinh đả thải, nhẹ giọng nói. Không sai, trên lý thuyết mà nói, căn bản không thể thực hiện được ta Linh Sơn Tông bao năm qua đi, cũng có đông đảo đệ tử xuất sắc bỏ mạng vì tu luyện công pháp này, sau đó, cũng không nên nhắc lại nữa. Lúc trước lão phu cũng chính là như vậy vừa nói, vì cái mạng nhỏ, ngươi còn là xem một chút những công pháp khác đi, để cho ngươi chọn nó, lão phu cũng liền tương đương với hại ngươi, trừ phi ngươi cũng như Linh Sơn lão tổ một loại có âm dương thân thể. Thường Nguyên nghe hai người đối thoại, cũng hiểu đại khái, nhẹ giọng nói. Không sai, Diệp sư đệ, cái này âm dương lực căn bản không phải dựa vào cái gì thiên phú tốt liền có thể dung hợp được trừ phi là đặc thù thể chất. Thế nhưng loại thể chất này trong một vạn không có một trừ Linh Sơn lão tổ, nói vậy muốn tìm cũng là tìm không tới, bọn ta tu luyện không phải là tự tìm tử lộ. Diệp Phi rõ ràng thể chất không hợp nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cổ quái, khóe miệng từ từ nâng lên, nhẹ giọng nói. Không, cái này âm dương liệt nhật phách ta liền chọn tới nghiên cứu một chút. Tiêu tiêu, cách chương.